Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Twisto để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 711 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Đạo chủ Thiên Ma Đạo nhìn chằm chằm Lâm Minh, trong lòng ngoài sự sợ hãi thì còn vô cùng tức giận. Ông ta không biết rốt cuộc Lâm Minh đã dùng thủ đoạn gì, nhưng ông ta biết người này bắt buộc phải chết. Không ai có thể đánh bại tôi, không ai có thể khiêu khích quyền uy của tôi. Giết, giết, giết, tôi phải khiến cậu chết không có chỗ chôn. Đạo chủ Thiên Ma Đạo gầm lên, lại xông về phía Lâm Minh, nhưng ông ta đã bị Lâm Minh cướp đoạt một phần tu vi, tốc độ và phản ứng đã kém xa lúc trước. Còn Lâm Minh chỉ cần khẽ động là đã biến mất. Tốc độ này ngang với thế công trước đó của đạo chủ Thiên Ma Đạo, hơi thở của ông ta trở nên run rẩy, vội vàng dừng lại để phòng ngự. Nhưng ông ta vừa bày ra tư thế phòng ngự, một thiết quyền đã thò ra khỏi hư không bên cạnh, nặng nề đánh vào người ông ta. Hự, đạo chủ Thiên Ma Đạo phun ra một ngụm máu tươi đen sì, cả người bay đi, ngã vào đại quân ma nhân, khiến mười mấy ma nhân tan xác, rồi lại ngã xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển. Mọi người kinh ngạc, đại nguyên trưởng đã bỏ chạy rất xa, ngoái lại nhìn, sợ đến mức hồn vía lên mây. Hình như thực lực của cậu ta lại tăng lên gấp nhiều lần. Lẽ nào cậu ta cũng đã đột phá? Mấy nguyên trưởng vô cùng kinh hãi. Đại nguyên trưởng, thần Y Lâm đáng sợ như vậy, e là đạo chủ Thiên Ma Đạo cũng không đấu lại được. Nếu cậu ta đánh bại đạo chủ Thiên Ma Đạo, thì bây giờ chúng ta bỏ chạy có ích gì chứ? Sau này chắc chắn cậu ta sẽ đến tận tử vực tính sổ với chúng ta. Lúc đó sẽ là ngày tàn của chúng ta. Tam nguyên trưởng gấp gáp nói, vẻ mặt đầy sợ hãi. Sắc mặt của đại nguyên trưởng xám ngoẹt, thở hổn hển. Ông ta lại bạo gan nhìn về phía đằng kia, thấy Lâm Minh tiếp tục xông về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo, điên cuồng đánh ông ta. Đạo chủ Thiên Ma Đạo hoàn toàn không thể đánh trả, cục diện đã đảo ngược hoàn toàn. Ánh mắt đại nguyên trưởng đanh lại không nói lời nào. Cũng không biết đã qua bao lâu, ông ta mới khản giọng nói, cứ về trước đã. Đại nguyên trưởng, về đi, sau khi về tôi sẽ có định đoạt. Đại nguyên trưởng trầm giọng nói, rồi xoay người rời khỏi Thiên Ma Đạo. Mọi người chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đi theo. Còn trên chiến trường, đạo chủ Thiên Ma Đạo đã bị Lâm Minh đánh cho da chóc thịt bong, thất khiếu chảy máu, miệng không ngừng phun ra máu, hàm răng cũng đụng rụng mất một nửa. Ông ta không có xương chí tôn, độ mạnh của thân xác kém xa Lâm Minh. Còn lúc này, Lâm Minh cướp được hơn 3 phần tu vi của ông ta, quyền cước đánh ra đều vô cùng khủng khiếp. Cứ tiếp tục thế này thì ông ta sẽ bị đánh đến chết mất. Ngăn cậu ta lại cho tôi. Đạo chủ Thiên Ma Đạo chỉ có thể chui vào giữa đám ma nhân, vừa chui vừa la lên. Bây giờ ông ta đang hối hận muốn chết. Nếu biết Lâm Minh có thủ đoạn này, thì ông ta đã không thèm động đến thân xác nội tạng của anh, mà dứt khoát giết luôn anh mới phải. Chỉ tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận. Người của Thiên Ma Đạo thấy đạo chủ của mình chạy trốn chết như vậy, ai nấy vô cùng kinh hãi, nhưng nhất thời chưa kịp phản ứng. Nghe thấy đạo chủ yêu cầu ngăn Lâm Minh lại, cũng không quan tâm nhiều được nữa, lần lượt ùa tới ngăn cản anh. Nhưng lúc này, Lâm Minh giống như thần linh, dù người của Thiên Ma Đạo đông như nước lũ, thì anh vẫn không sợ, mà còn xông thẳng tới, tổng bọn họ chết tươi, một đường không chút trở ngại, đuổi theo đạo chủ Thiên Ma Đạo, để lại một con đường máu chảy thành sông. Đạo chủ điên cuồng tháo chạy về phía tây nam, tốc độ rất nhanh, không dừng lại một bước. Lâm Minh ý thức được ông ta chắc chắn có mục đích, để tránh đêm dài lắm mộng, anh liền nhảy lên, đẩy tốc độ tới cực hạn, lập tức rút ngắn khoảng cách với đạo chủ. Chấn, Lâm Minh quát lớn một tiếng, đại thế khủng khiếp giáng từ trên trời xuống, đánh về phía đạo chủ. Đạo chủ không kịp trở tay, cả người bị đại thế chấn áp, lập tức ngã lăn ra đất, vô cùng thảm hại. Lâm Minh thấy thế liền điểm ngón tay. Vèo, hồng mông long châm hóa thành mấy chục tia sáng vàng, đồng loạt hội tụ về phía bả vai anh. Sau khi long châm đâm vào xương thịt, cánh tay Lâm Minh liền tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Anh khóa chặt cơ thể của đạo chủ, tung người nhảy lên, giáng về phía ông ta như thiên thạch rơi xuống. Đòn này chắc chắn sẽ khiến ông ta phải tan xác, nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Oát con, dám giết lãnh tụ của ma đạo ta. Dứt lời, mấy luồng ma khí đen xì tràn tứ phía, tới trước và thẳng vào Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh run rẩy, lập tức quay cánh tay đánh vào mấy luồng ma khí kia. Bốp, nơi hai luồng sức mạnh va chạm với nhau, tỏa ra một luồng sóng hủy diệt, khiến 2.000 người xung quanh mất mạng, san bằng vô số ngọn núi, làm nứt cả mặt đất xung quanh. Cơ thể Lâm Minh lảo đảo nhưng không lùi lại, còn luồng ma khí kia đồng loạt tan biến, còn lại Một luồng nhỏ lùi về phía sau. Sau khi dừng lại, luồng ma khí kia lại bùng lên. Lâm Minh đanh mắt nhìn, phát hiện mấy bóng sáng mơ hồ bên trong ma khí. Các vị tiền bối, cứu tôi với! Đạo chủ kích động kêu lên, vội vàng bỏ về phía đó. Tiền bối! Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, nhìn chăm chăm mấy bóng sáng kia. Thần Y Lâm! Cậu Lâm! Cậu không sao chứ? Một đám cao thủ Dông Hoa vội vàng chạy tới nói. Do sự tấn công của Lâm Minh khiến đại quân của Thiên Ma Đạo bắt đầu tan tác. Đạo chủ Thiên Ma Đạo tháo chạy lại càng khiến các ma nhân sĩ khí suy giảm. Đến mức Mưu Dương Hoa và Đông Phương Đạo chủ phản công mạnh liệt, cục diện liền xoay chuyển. Đám Mạn Sát Hồng lập tức chạy tới chi viện. Tôi không sao. Mạn Sát Hồng, Thiên Ma Đạo còn các thủ nào ngoại đạo chủ không? Lâm Minh bình thản nhìn đằng kia lên tiếng hỏi. Bẩm Lâm đại nhân, phía trước là cấm địa của Thiên Ma Đạo, cũng là nơi tám thủ vệ ma nhai đã bảo vệ cả nghìn năm. Mạn Sát Hồng cung kính đáp. Cấm địa Thiên Ma Đạo dùng để làm gì? Lâm Minh bình thản hỏi. Nghe nói đạo chủ mỗi đời sau khi chết đều được chôn ở cấm địa. Ngoài ra còn có một số đại ma sắp đến giới hạn cũng sẽ tự vào cấm địa chờ chết. Chẳng hẳn mấy người này là đại ma trước đó đã vào cấm địa để chờ chết, chỉ là chưa đến số nên ra tay giúp đỡ đạo chủ Thiên Ma Đạo. Mạn Sát Hồng trầm giọng nói. Vậy sao? Xem ra cũng rất giống với ẩn ma. Lâm Minh gật đầu, ánh mắt lạnh tanh. Nếu đã làm ma đầu thì cũng đáng chết. Bình thường đám ma đầu này vì tu luyện mà hại không biết bao nhiêu người. Nghe đây, hôm nay tôi đến Thiên Ma Đạo không chỉ để giết đạo chủ mà là tiêu diệt toàn bộ người của Thiên Ma Đạo, không tha một ai. Rõ chưa? Rõ. Một người cao giọng đáp, tâm trạng hưng phấn. Nhưng Mạn Sắt Hồng lại cuống quýt nói. Lâm đại nhân, những ma đầu này đều có thực lực hùng hậu, không thể xem thường. Chưa kể, bên trong cấm địa tử khí hoành hành, phải là ma nhân thì mới vào được, mong cậu hãy cẩn thận. Đã đến lúc này rồi thì không thể lùi bước được, hôm nay không phải tôi chết thì là bọn họ chết. Lâm Minh lạnh lùng đáp, cất bước lao thẳng về phía cấm địa. Khốn kiếp, đồ ngu ngốc, dám khiêu khích Thiên Ma chúng ta, đúng là chán sống. Hôm nay sẽ lấy xác mày để tưới cấm địa Thiên Ma Đạo bọn tao. Đám ma đầu gầm lên, đồng loạt tung chiêu đánh về phía Lâm Minh. Một luồng ma ý cuồn cuộn như sóng lớn ập tới. Lâm Minh lập tức tung nắm đấm ra. Bốp, sóng lớn đen xì lập tức tan biến. Các ma đầu sừng sốt, Lâm Minh giáng từ trên trời xuống, túm một ma đầu ra khỏi xương đen, đánh thẳng vào đầu lão. Các ma đầu còn lại lùi bước sau, vô cùng vội vàng. Đến mức ma khí cũng không theo kịp bóng dáng bọn họ, dáng vẻ của bọn họ cũng hiện rõ trong không khí. Đó là một đám người gầy gò thấp bé, thoạt nhìn có vẻ đã rất nhiều tuổi, chỉ còn da bọc xương. Trên đầu lơ thơ mấy sợi tóc rối, quần áo rách rưới, vô cùng yếu ớt. Đây chính là những ma đầu khiến người ta nghe tên là sợ mất thật sao? Lâm Minh nhíu mày, nhìn dáng vẻ thảm hại của bọn họ, đã hiểu ra mọi chuyện. Không phải bọn họ tự nguyện vào cấm địa, mà là bị đạo chủ đuổi vào đó. Những ma đầu này đều có tu vi mạnh mẽ, thực lực bất phàm. Ở Thiên Ma Đạo không những gây ảnh hưởng đến sự thống trị của đạo chủ, mà còn tiêu hao một lượng tài nguyên tu luyện rất lớn. Vì vậy, đạo chủ đã có ý định xử lý bọn họ, nhưng lại không có lý do, liền viện cớ bọn họ tuổi cao rồi đuổi thẳng vào trong cấm địa, bảo thủ vệ canh chừng để bọn họ tự sinh tự diệt. Đạo chủ đối xử với các ông như vậy mà các ông vẫn đã tay cứu ông ta sao? Lâm Minh nhìn đám ma đầu bình thản nói. Bọn họ run lên, sau đó cắn răng đáp. Dù sao ông ta cũng là đạo chủ của chúng tôi, sao chúng tôi có thể phản bội Thiên Ma Đạo chứ? Nói nghe hay lắm. Các ông cũng chỉ muốn được đạo chủ tha thứ, rời khỏi cấm địa mà thôi. Lâm Minh lắc đầu. Đúng là ngu xuẩn. Cậu, các ma đầu đều biến sắc. Lâm Minh có thể nói là đã chọc đúng chỗ đau của bọn họ. Bọn họ quả thực đã ảo tưởng đến việc rời khỏi cấm địa nên mới giúp đỡ đạo chủ. Bọn họ không dám công khai phản bội đạo chủ bởi vì bọn họ nghĩ mình là ma nhân. Nếu không nhận được sự công nhận của đạo chủ thì sẽ không còn chỗ đứng. Đừng nhiều lời nữa. Ót con, có bọn tao đây thì mày đừng hòng làm hại đạo chủ. Nếu mày biết điều thì mau cút khỏi Thiên Ma Đạo, bọn tao có thể tha mạng cho mày. Các ma đầu gầm lên, Lâm Minh nhèo mắt lại cất bước đi tới. Bọn họ nổi giận. Giết, tiêu diệt người này. Dứt lời, tất cả bọn họ đều đánh tới. Lâm Minh không chút nâng tay, huy động toàn bộ sức mạnh phi thăng, lao vào giữa đám ma đầu như một chiến thần, hai cánh tay múa may, điên cuồng, giết chóc. Trong chớp mắt đã có hai ma đầu bị Lâm Minh đánh cho tan xác. Những ma đầu còn lại biến sắc, tấn công như điên như dại. Nhưng lúc này, bọn họ mới ý thức được đòn tấn công của mình không có bất cứ tác dụng gì. Thân xác của Lâm Minh mạnh đến mức bọn họ không thể tưởng tượng được. Mau lợi dụng tử khí của cấm địa, cướp đoạt sinh khí của người này, khiến cậu ta biến thành xác thôi. Một ma đầu gầm lên, lập tức có hai ma đầu ở phía sau tiến vào sâu trong cấm địa. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lẽo, vùng hồng mông long châm về phía những ma đầu còn lại. Long châm bao bọc sức mạnh phi thăng, thế như trẻ tre, trong chớp mắt đã xuyên qua huyệt đạo của bọn họ. Các ma đầu đều rùng mình một cái, cơ thể cứng đờ. Lâm Minh lướt qua bọn họ như tia chớp, sau đó những ma đầu này đồng loạt phát nổ, ai nấy tan xác mà chết. Lâm Minh không dám chậm trễ, lập tức đuổi theo vào sâu trong cấm địa. Thần Ni Lâm! Mạ sát thồng ở phía sau cuống quýt kêu lên, nhưng do ma khí và tử khí trong cấm địa quá nồng nặc, cho dù cô ta là ma nhân thì cũng không dám xông vào, càng đừng nói tới những người khác. Mọi người chỉ đang trơ mắt ra nhìn. Lâm Minh chạy như bay, ma khí trong cấm địa dày đặc, tử khí đáng sợ cũng bắt đầu bốc lên. Anh cảm thấy dường như máu thịt của mình đang bị ăn mòn, không thể không dựa vào sinh khí để dễ chịu hơn. Công năng của lục phủ ngũ tạng cũng bị tử khí gây ảnh hưởng, khí mạch có chút tắc nghẽn. Dù sao, cũng là cấm địa của thiên ma đạo, quả nhiên không tầm thường, Lâm Minh thầm nghĩ, nhưng vẫn không dám dừng bước. Dọc đường đi, có thể nhìn thấy không ít bia mộ, còn có không ít xương trắng đã phân hủy. Khi Lâm Minh vào sâu trong cấm địa, tử khí ở nơi này đã mạnh đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Hai ma đầu đứng trước một tấm bia mộ, thở hổn hển, sắc mặt vô cùng khó coi. Hiển nhiên, ngay cả bọn họ cũng chịu ảnh hưởng của tử khí ở đây. Lâm Minh nhìn quanh quất, lạnh lùng chất vấn. Đạo chủ thì ma đạo đâu? Ông ta đâu rồi? Hai ma đầu không nói gì. Nếu các ông nói cho tôi biết tung tích của ông ta, thì tôi sẽ tha mạng cho các ông. Lâm Minh bình thản nói. Anh vừa dứt lời, ánh mắt của hai ma đầu lóe lên một tia khát vọng, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Ma nhân chúng tôi trước giờ không tin lời ai khác, cũng sẽ không phản bội thiên ma đạo. Một ma nhân chậm giọng quát. Nếu đã vậy thì được, tôi không nhiều lời với các ông nữa. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, vung cánh tay lên. Vù, một luồng dị hỏa tỏa ra, hóa thành biển lửa tạt về phía hai ma đầu kia. Muốn chết thì chết cùng nhau đi. Hai ma đầu hất lên chói tay, sau đó không biết bọn họ khởi động cơ quan gì. Bia mộ ở giữa bọn họ bỗng chốc nứt ra, một luồng tử khí cuồng bạo phun ra, thổi về phía Lâm Minh. Lâm Minh lập tức cảm thấy da thịt của mình nứt toác ra, sinh khí quanh người bị cướp đoạt điên cuồng, tuổi thọ trôi đi trong chớp mắt. Anh cố gắng cất bước, muốn thoát khỏi chiếc lồng tử khí này. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng xuất hiện, đồng thời lao về phía Lâm Minh như tên bắn, chính là đạo chủ thiên ma đạo ẩn náu đã lâu. Chết đi! Đạo chủ thiên ma đạo gầm lên, trong tay không biết lấy đâu ra một thanh ma kiếm, đâm mạnh vào người Lâm Minh. Phập, ma kiếm lại xuyên qua người anh. Ma hỏa hừng hực, hãy thiêu đốt mọi ánh sáng trên đời đi. Đạo chủ thiên ma đạo lại gầm lên, trên ma kiếm phun ra một ngọn lửa đen xì, lập tức bao trùm lấy Lâm Minh. Cơ thể của Lâm Minh bắt đầu tan chảy, dường như xương chí tôn cũng không thể chống lại sự thiêu đốt của ma hỏa này. Đạo chủ thiên ma đạo thấy thế thì trở nên kích động, cười như điên như dại. Ha ha ha, tốt tốt, ha ha ha, Thần Ni Lâm, cậu tiêu đời rồi, cuối cùng cậu cũng tiêu đời rồi, ha ha ha. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta tràn ngập hưng phấn và kích động, giống như lên con điên, xoáy thanh ma kiếm, đồng thời một tay ấn chặt vào vai Lâm Minh. Cho dù ma hỏa bắt đầu lan sang người đạo chủ thiên ma đạo, ông ta vẫn không chịu buông tay, nhìn có vẻ muốn đồng quy vu tận với Lâm Minh, nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Vù, một tia sáng trắng lan tỏa ra từ người Lâm Minh, ma hỏa hừng hực lập tức tắt phụt, vết thương trên người Lâm Minh cũng nhanh chóng lành lại. Thanh trường kiếm đang đâm vào người anh cũng gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất. Đạo chủ thiên ma đạo há hốc miệng, ngây người ra nhìn, chỉ thấy trong tay Lâm Minh không biết từ lúc nào đã cầm một thanh trường kiếm trắng như tuyết. Đây là... Đạo chủ thiên ma đạo còn định nói gì đó. Phập, tiếng da thịt bị xé rách vang lên. Ông ta rùng mình một cái, cúi xuống nhìn, chỉ thấy một bàn tay của Lâm Minh đã xuyên qua lồng ngực ông ta, nắm chặt lấy trái tim của ông ta. Thiên ma đạo chủ nhất thời trầm mặc. Ông ta sững sờ nhìn Lâm Minh, miệng phun ra một ngụm máu, hơi thở nhanh chóng yếu đi. Ông ta đã thua, lại còn thua một cách thảm hại. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng đến cách này cũng không thể giết nổi Lâm Minh. Ngọn ma hỏa đáng sợ đó rõ ràng có thể đốt cháy mọi thứ trên thế gian, nhưng nó dường như không có tác dụng gì với Lâm Minh. Tại sao lại như vậy? Thiên ma đạo chủ cảm thấy rất khó hiểu, nhưng đến lúc này cũng chẳng còn thời gian hay cơ hội cho ông ta tìm hiểu chuyện gì nữa. Bịch, Lâm Minh hơi dùng sức, nội tạng của ông ta bị đánh nát tan ngay lập tức. Bắt ông ta mà đi, mọi thứ có lẽ đến đây là kết thúc. Lâm Minh khàn giọng nói, đúng vậy, kết thúc rồi. Thiên Ma đạo chủ cố hết sức hít một hơi nhưng lại ho sặc sụa, trong miệng trào ra rất nhiều máu. Ông ta phải mất một lúc mới ổn định được tình hình, nở nụ cười thê lương. Thật không ngờ, đường đường là đạo chủ Thiên Ma đạo mà lại chết ở trong tay một người phàm, thật đáng nghiệt mai làm sao. Ha ha ha. Người phàm? Lâm Minh lắc đầu, tôi và ông không phải đều là người phàm sao? Tôi là yêu ma, làm sao có thể như người phàm giống cậu? Thiên Ma đạo chủ chỉ hừ lạnh một tiếng. Nếu như ông không giống tôi làm sao có thể giết được ông? Lâm Minh hỏi ngược lại. Thiên Ma đạo chủ sững lại, nhất thời không trả lời được. Cái gọi là ma chẳng qua là một đám người phàm đã giải phóng những dục vọng và cái ác bên trong con người họ. Các người đã giải phóng những dục vọng mà các người thường cố gắng kiềm chế và vi phạm những gì con người luôn tôn trọng. Nói trắng ra, các người chỉ là một nhóm những kẻ phá vỡ quy tắc mà thôi. Nhưng cái gọi là phá vỡ quy tắc đó chẳng qua là phá vỡ tất cả làn ranh giữa tốt và xấu. Tất cả chỉ có vậy. Rốt cuộc thì ông cũng chỉ là người phàm mà thôi. Chỉ là ông không muốn thừa nhận điều đó. Lâm Minh lắc đầu bình thản nói. Những lời này tựa hồ như vén màn bí mật đáng xấu hổ mà Thiên Ma đạo chủ đã cố gắng chôn vùi, làm lộ ra vết thương đẫm máu của ông ta. Ông ta mở to mắt nhìn Lâm Minh. Không, cậu đừng có ở đây ăn nói bậy bạ. Chúng tôi sinh ra đã là yêu ma, chúng tôi hoàn toàn khác những kẻ phàm phu tục tử kia. Yêu ma là chủ nhân thế giới này, chúng tôi có thể sánh ngang với thần tiên. Thiên Ma đạo chủ gào thét, không chịu chấp nhận sự thật mà Lâm Minh phơi bày trước mắt. Lâm Minh lắc đầu, thản nhiên nói, phản ứng của ông kịch liệt như vậy, chứng tỏ trong lòng ông đã tán thành lời tôi nói. Tại sao lại mất công nói ra những lời vô thưởng vô phạt kia làm gì? Cậu... Thiên Ma đạo chủ trợn tròn hai mắt chỉ vào Lâm Minh, tựa hồ không cam lòng. Nhưng trái tim và nội tạng của ông ta đã nát bấy, toàn bộ sức sống đã bị Lâm Minh rút cạn. Giờ khắc này, ông ta có muốn phản kháng cũng không được. Ông ta chỉ vào Lâm Minh và đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng. Lâm Thần Y, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Ma quỷ không thể bị giết. Đúng vậy, chúng sẽ không bao giờ bị giết. Cậu sẽ biết mình đang đối mặt với một sự tồn tại đáng sợ như thế nào. Người phàm và ma quỷ vĩnh viễn khác nhau, rồi cậu sẽ thấy điều đó. Ông ta cười to đến nỗi gần như làm rung chuyển cả bầu trời. Đột nhiên, tiếng cười đột ngột dừng lại. Thiên Ma đạo chủ co giật một cái, sau đó lảo đảo ngã xuống, hoàn toàn tắt thở. Lâm Minh lạnh lùng nhìn ông ta, hừ lạnh một tiếng, sau đó chụp lấy xác Thiên Ma đạo chủ, lao ra khỏi cấm địa. Thiên Ma đạo chủ đã bị tôi giết chết. Thiên Ma đạo chủ đã bị tôi giết chết. Lâm Minh giơ cao cái xác và hét lớn, âm thanh truyền ra khắp nơi. Lúc này, toàn bộ đám yêu ma đều chết lặng. Vô số ma nhân nhìn thi thể tàn tạ giơ cao trong tay Lâm Minh, ai cũng kinh ngạc, cực kỳ hoảng sợ. Không ai dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Đó đúng là thi thể của đạo chủ Thiên Ma đạo. Lúc này, ông ta bị Lâm Minh xách lên như con chó chết. Cơ thể đong đưa, hoàn toàn không còn tri giác. Đó thật sự là đạo chủ sao? Không thể nào, không thể nào. Sao đạo chủ lại bị người của thế tục giết chết? Giả, nhất định là giả. Tôi không tin, tôi không tin. Đạo chủ không thể chết được. Đám ma nhân hét lên, không ai chịu chấp nhận cảnh tượng mình nhìn thấy. Nhưng mọi thứ trước mắt giống như con dao đâm sâu vào tim của mỗi một ma nhân, không cho phép bọn họ không tin. Cuối cùng, một ma nhân chậm rãi quỳ xuống, run rẩy hét lên. Thần Đi Lâm, tha mạng, tha mạng. Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi không đánh nữa. Xin cầu mọi người cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi sẵn sàng đầu hàng. Càng lúc càng nhiều ma nhân quỳ xuống, run rẩy hô lên. Ngay cả đạo chủ cũng đã thất bại, bọn họ lấy gì đối kháng với Lâm Minh? Tất cả đã mất đi ý chí, không còn năng lực phản kháng. Hầu như hơn một nửa ma nhân ở đây đều quỳ xuống. Nhưng Lâm Minh không hề trả lời, anh ném thi thể của đạo chủ xuống đất, lạnh lùng nói. Thiên Ma đạo làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, nếu là trước kia tôi sẽ tha cho các người, nhưng tôi được biết gần đây Thiên Ma đạo tàn sát mười mấy thôn trang, huyết tẩy ba thành phố, nếu tha cho các người làm sao tôi xứng với những người dân vô tội chết oan. Đám ma nhân đều sợ hãi đồng loạt ngẩng đầu lên. Dương Hoa nghe lệnh, Đông Phương Thần Đảo nghe lệnh, tất cả nghe lệnh, giết hết bọn họ cho tôi, tiêu diệt toàn bộ ma nhân, không được bỏ sót. Lâm Minh hét lên, giọng nói vang to truyền khắp bốn phía. Giết! Tất cả mọi người xông về phía đám ma nhân, hai mắt đỏ lên, tàn sát như điên. Lâm Minh đến đây không phải để diệt trừ hậu họa, mà là để trả thù. Sau này đối với kẻ thù, Anh luôn giữ thái độ chảm tận giết tuyệt. Huống hồ, người của Thiên Ma Đạo đã làm ra nhiều người, nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Dù anh có muốn chấp nhận cho bọn họ đầu hàng, người thân của những người bị chết thảm cũng sẽ không đồng ý. Cứu mạng, cứu mạng! Chạy đi, các người mơ mà chạy. Chúng ta đã cùng đường rồi, chi bằng liều mạng với bọn họ. Người phàm cũng dám khiêu chiến với Thiên Ma Đạo sao? Giết! Đám ma nhân đã tan tác, có người kinh hoàng định chạy trốn, có người nổi giận định phản công, nhưng bất kể là ai cũng không thoát khỏi kết cục tử vong. Lâm Minh đích thân ra tay giết chết những người to gan dám phản kháng, còn những người bỏ chạy thì như chim sợ cành cong, không còn sức lực phản kháng, tất cả đều bị tiêu diệt. Cả Thiên Ma Đạo bị rơi vào cảnh địa ngục, nhưng Lâm Minh vẫn không có cảm xúc gì, lạnh lùng nhìn mọi thứ. Có lẽ hành động này của anh quá mức tàn nhẫn, nhưng anh không muốn nhân từ. Dù gì đây cũng là một đám ác ma, một đám ma quỷ thật sự, cho dù có người phê phán anh cũng cam lòng chấp nhận. Chủ tịch Lâm, hành động này có thỏa đáng không? Người của Thiên Ma Đạo nhiều như vậy, sao chúng ta giết hết được? Dịch Quế Lâm bước nhanh tới, cẩn thận hỏi. Tôi đang muốn giết hết bọn họ, không chết không thôi. Thử hỏi nếu tôi bị đạo chủ Thiên Ma Đạo giết, kết cục của các ông sẽ thế nào? Ông nghĩ ma nhân sẽ tha cho các ông sao? Lâm Minh hỏi với giọng lạnh băng. Dịch Quế Lâm hít sâu một hơi, một lúc lâu không nói được lời nào. Phải, đám ma nhân này sao có thể tha cho bọn họ? Nếu thất bại, những người như ông ta cũng sống không bằng chết. Đối với những kẻ táng tận lương tâm này, không cần thiết phải nói chuyện nhân từ thiện tâm, còn không thì chẳng khác nào lòng nhân từ kiểu đàn bà. Mọi người điên cuồng bao vây chém giết, Thiên Ma Đạo đã hoảng loạn tháo chạy, hoàn toàn thất thủ. Mạn Sát Hồng và Cùng Đao vô cùng kích động, đồng loạt đi tới chắp tay mà bái. Chúc mừng thần Ý Lâm, hôm nay Thiên Ma Đạo bị diệt là đã bớt đi một mối họa lớn. Mạn Sát Hồng cười nói, tâm trạng của ta rất tốt. Thiên Ma Đạo không còn, cô ta không những được an toàn mà còn chứng tỏ lựa chọn đầu quân cho Lâm Minh là chính xác. Từ nay về sau, các người không còn là ma nhân nữa, Dương Hoa cũng không cho phép có sự tồn tại của ma nhân. Lâm Minh nói, Mạn Sát Hồng sửng sốt, mơ hồ hiểu được ý của Lâm Minh, lập tức chắp tay. Tuân lệnh. Lâm Minh hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, định tiêu hóa tu vi cướp được từ đạo chủ Thiên Ma Đạo. Lúc này anh nghĩ ra gì đó, nhìn thi thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo, sau đó đi tới, định dùng xương chí tôn đâm vào cơ thể đạo chủ Thiên Ma Đạo để cướp đoạt nhiều tu vi hơn. Đạo chủ Thiên Ma Đạo đã chết, nhưng tu vi vẫn chưa mất hết. Lúc ông ta đột phá, thì chỉ còn cách lục địa thần tiên một bước. Tu vi trên người ông ta không phải tầm thường, nếu có thể cướp hết toàn bộ tu vi của ông ta, chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn cho Lâm Minh. Đến lúc đó, đột phá cảnh giới lục địa thần tiên sẽ dễ như trở bàn tay. Nếu có thể tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên, e rằng kẻ địch hiện tại của mình sẽ không còn ai có thể là đối thủ, còn mình cũng được kê cao gối ngủ. Lâm Minh suy nghĩ trong đầu, trong lòng vô cùng khát vọng cảnh giới đó. Anh liều mạng tu luyện, không ngừng phát triển bản thân, cũng là để bảo vệ người thân nhất của mình. Mục tiêu của anh rất đơn thuần, không bao giờ muốn xưng vương xưng bá để nghệ thiên hạ, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ vùng đất nhỏ bé của mình, sống yên ổn với người mình yêu thương cả đời. Nhưng trời không chiều lòng người. Lâm đại nhân, cậu làm gì vậy? Đúng lúc này, Mạn Sát Hồng đột nhiên kinh ngạc hô lên. Lâm Minh đang chuẩn bị dùng xương chí tôn, không khỏi sửng sốt, nhíu mày nhìn cô ta. Mạn Sát Hồng, có chuyện gì? Lâm Minh hỏi. Mạn Sát Hồng nhìn chằm chằm thi thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo, một lúc sau mới nghiêm túc nói. Lâm đại nhân, đạo chủ có thể vẫn chưa chết. Cô nói gì? Lâm Minh kinh ngạc lập tức hỏi. Thi thể của ông ta ở đó, sao có thể chưa chết? Dứt lời, Lâm Minh thúc đẩy sức mạnh phi thăng, chuẩn bị bổ thêm một sao. Nếu đạo chủ Thiên Ma Đạo thật sự chưa chết, bây giờ anh cũng chỉ đành đánh nát thi thể của ông ta. Mạn Sát Hồng không trả lời Lâm Minh mà là rút dao mang theo bên mình ra, đặt mũi dao lên đầu đạo chủ Thiên Ma Đạo, nhìn sang Lâm Minh biến sắc lập tức hiểu ra. Cắt ra xem, anh quát khẽ, Mạn Sát Hồng lập tức ra tay, xoẹt. Bên nửa đầu của đạo chủ Thiên Ma Đạo lập tức bị cắt ra để lộ bộ não trắng bóc ở bên trong. Khi nhìn thấy não của đạo chủ Thiên Ma Đạo, Lâm Minh kinh ngạc, não của đạo chủ Thiên Ma Đạo chỉ còn lại một nửa. Xem ra, tôi đoán không sai, đạo chủ Thiên Ma Đạo vẫn chưa chết. Ông ta cố tình cắt một bên não của mình, cấy vào bên cái xác khác, giấu nó ở chỗ khác. Có một nửa bên não này, tư duy và ý thức của ông ta vẫn còn. Ông ta vẫn có thể nổi dậy lần nữa. Mạn Sát Hồng lạnh lùng nói. Vẻ mặt Lâm Minh căng thẳng, lập tức nhảy lên cao nhìn quanh. Vô số ma nhân đang bỏ chạy tứ tán, nhưng phần lớn ma nhân đều đã bị chặn lại. Truyền lệnh xuống, người của Thiên Ma Đạo không được trừ một ai, nhất định không được để bất cứ ai chạy thoát. Tuân lệnh. Dịch Quế Lâm lập tức chạy đi. Lâm Minh vội hỏi Mã Sát Hồng, có biết nửa bên não còn lại của đạo chủ Thiên Ma Đạo ở đâu không? Tôi cũng không biết. Mã Sát Hồng run rẩy, thật ra cô ta cũng chỉ nghe sơ về thuật y pháp này chứ chưa bao giờ nhìn thấy. Cô ta đột nhiên nhớ ra chuyện này nên nảy sinh nghi ngờ, xẻ đầu ông ta ra xem. Không ngờ mọi chuyện đúng như cô ta dự đoán. Bạch cốt ma điện đã bị hủy, những nơi khác đạo chủ chưa bao giờ đến, không thể giấu não được. Mã Sát Hồng nói. Lâm Minh nheo mắt lại, sau đó quay người định tự mình đi tìm bên não còn lại của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Đúng lúc đó cùng đao đột nhiên lên tiếng, có khi nào ở trong cấm địa không? Nghe vậy, Lâm Minh và Mã Sát Hồng đều sững người. Không sai, mặc dù đạo chủ Thiên Ma Đạo luôn tu luyện trong bạch cốt ma điện, gần như chưa bao giờ rời khỏi ma điện, nhưng nếu là cấm địa thì khác. Ở đó, trừ đạo chủ Thiên Ma Đạo và 8 thủ vệ cấm địa, bất cứ ai cũng không được vào trong. Nếu Lâm Minh là đạo chủ Thiên Ma Đạo, tất nhiên sẽ giấu nửa não của mình ở đó. Lâm Minh không dám do dự, lập tức xông vào trong cấm địa. Lâm đại nhân! Mã Sát Hồng và Cùng Đao kinh ngạc hô lên, vội vàng đuổi theo, nhưng hai người chạy chưa được bao xa đã bị từ khí đáng sợ trong cấm địa đánh bật ra. Từ khí dày đặc không cho phép bọn họ vào trong. Mạn Sát Hồng đại nhân, phải làm sao đây? Ánh mắt Cùng Đào nóng rực vội hỏi. Chúng ta không vào được cấm địa, muốn giúp Lâm đại nhân cũng không giúp được. Trong mắt Mạn Sát Hồng xoay tròn, dường như nghĩ tới gì đó nói. Cậu đi theo tôi. Nói xong cô ta lập tức chạy ra ngoài. Cùng Đào ngẩn ra, dường như không biết Mạn Sát Hồng muốn làm gì, nhưng vẫn đi theo. Cuộc chiếm giết vẫn đang xảy ra. Toàn bộ Thiên Ma Đạo đã trở thành địa ngục trần gian, người của các thế tộc chất chứa lửa giận. Người của Dương Hoa và quân đội của chính phủ Long Quốc không chấp nhận sự đầu hàng của Thiên Ma Đạo. Dù sao bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều thủ đoạn tàn nhẫn của người Thiên Ma Đạo. Không ai không căm hận ma nhân. Riêng người của Đông Phương Thần Đảo là không cảm thấy gì. Bọn họ chỉ nghe theo sự sai khiến của Long Soái Long Quốc. Đến đây tiêu diệt kẻ địch. Sau khi xông vào cấm địa, Lâm Minh đi tìm chỗ mà đạo chủ Thiên Ma Đạo có thể giấu thi thể. Bây giờ anh mới ý thức được, lúc trước mình xông vào cấm địa, không thấy bóng dáng của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Có lẽ lúc đó, đạo chủ Thiên Ma Đạo đã ý thức được mình không phải đối thủ của Lâm Minh, cố tình cắt nửa bên não ra, cất giấu, dành để sau này hồi sinh. Ngẫm lại những lời mà đạo chủ Thiên Ma Đạo đã nói trước khi chết, Lâm Minh càng khẳng định. Ánh mắt anh lạnh đi, nhìn chằm chằm mỗi một bia mộ. Đột nhiên, một bia mộ đặc biệt xuất hiện trong tầm mắt Lâm Minh. Bia mộ đó bị nhổ lên hoàn toàn. Đất bùn cũng bị sới lên, dường như có gì đó chui từ dưới lên. Nhìn lại nơi chôn bia mộ, đó không phải chỗ Lâm Minh và đạo chủ Thiên Ma Đạo giao đấu. Mảnh đất đó vốn không hề có trận chiến nào, chắc chắn là ở đây. Vẻ mặt Lâm Minh trở nên nghiêm túc, chạy tới ngửi ngửi, quả nhiên trong không khí lan tràn mùi thối nát, khác hoàn toàn với ma đầu cấm địa và đạo chủ Thiên Ma Đạo lúc trước. Anh lập tức đuổi theo mùi đó. Lâm Minh xuyên qua toàn bộ cấm địa, phát hiện ở cuối cấm địa còn có một con đường nhỏ. Đợi khi Lâm Minh chạy tới cuối con đường mới biết đã ra tới bên ngoài Thiên Ma Đạo. Bên ngoài là một hồ nước. Hồ nước yên tĩnh, ba phía đều là lãnh thổ của Thiên Ma Đạo, chỉ có đối diện là một thôn trang. Tập 711 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.